Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 39, tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, siêu beta úng. Những người khác không ngờ Tang La sẽ đột nhiên mở cửa xuống xe, lúc đó họ chỉ chú ý tới con bệnh huyết tộc đang ở trên mũi xe mình, trên tay quân phản loạn cũng sở hữu loại vũ khí có thể đối kháng với chúng. Họ ngay lập tức rút súng ra, xả một tràng đạn về phía con bệnh huyết tộc, nó trúng đạn nhưng không bị thương ở chỗ hiểm nên liền chạy trốn. Lúc này, họ mới nhận ra bên ngoài đã có chuyện gì, định xuống xe cứu người ngay lập tức. Pino không thể chặn Tang La lại, lúc này thấy họ định xuống xe liền vội vàng kêu lên. Các người xuống xe lúc này sẽ bị Idol vây kín lại. Tang La xuất hiện ở đây, rất nhanh phía Idol sẽ nhận được tin, đến lúc họ có muốn chạy cũng không kịp nữa. Nhưng bốn quân phản loạn lại như không nghe được lời của anh ta, hoàn toàn không dừng lại một phút nào, cầm theo vũ khí xông ra. Trong xe chỉ còn lại Ino và Annie, cả hai đều đang do dự. Ino là huyết tộc đời thứ hai, nếu anh ta ra tay tất nhiên có thể cứu được rất nhiều người. Nhưng hôm nay anh ta lại lén lút dẫn Tang La đi, Ino cũng rất có thể đã sửa lại được USB, xem được thứ bên trong đó. Anh ta dù có ra ngoài cứu được rất nhiều người đi chăng nữa thì Ino cũng sẽ không tha cho anh. Vậy nên chuyện anh ta cần làm hơn chính là nhanh chóng rời đi nơi này mà không gây chú ý chứ không phải xuống xe cứu người. Ino thì nghĩ như vậy, còn Annie lại đang cãi cọ với Tạ Vi Vi trong đầu. Có quá nhiều con bệnh huyết tộc, hơn nữa tất cả đều đang trong thời kỳ đỉnh, tôi hoàn toàn không thể đối phó được, ra ngoài chỉ có mỗi đường chết. Và lại Tang La còn mạnh như vậy, tôi đi ra ngoài cũng chỉ nổi bật thêm vẻ yếu ớt. Tôi không ra chết cũng không ra. Ngu xuẩn, đừng quên cô phải lấy được niềm tin của các nhân vật nhỏ đi thay thế Tang La. Hiện nay cô không đi ra thêm một chân, Tang La nhận hết công lao, lúc đó sao cô có thể tranh giành khí vận với cô ta được. Người của chính phủ sẽ đến ngay, cô chỉ cần kiên trì trong một thời gian ngắn là đủ rồi. Tạ Vi Vi hồn hển vì tức, không, không, mặt Annie trắng bệch sợ sắp chết, thế nào cũng không chịu xuống xe. Sở dĩ lần trước cô ta có thể đánh nhau với con bệnh huyết tộc nọ dựa trên kịch bản của Tạ Vi Vi hoàn toàn là vì trước đó cô ta không biết con bệnh huyết tộc khủng bố như thế nào, không biết thì không sợ. Nhưng hiện nay cô ta đã gặp rồi, tất nhiên là sẽ sợ. Tạ Vi Vi điên tiết thật sự, cuối cùng chỉ có thể hướng mắt lên người Tang La, nham hiểm nghĩ, giá như cô ta trực tiếp bị con bệnh huyết tộc xé xác thì tốt biết mấy. Nó đột nhiên nghĩ tới điều gì, ý nghĩ độc ác dấy lên. Tuy số điểm ban đầu của nó không đủ, nhưng là hệ thống, nó có thể nợ cửa hàng một khoản nhỏ. Nó nhớ ra trong cửa hàng có một món rất tốt, rất phù hợp để dùng cho hiện tại. Toàn bộ vũ khí chống con bệnh huyết tộc trên thị trường đều được bán ra qua trang web chính thức của chính phủ, số lượng có hạn nên không phải ai cũng có thể mau được, chỉ những người sở hữu giấy chứng nhận của thợ săn con bệnh huyết tộc mới có thể sử dụng mã số giấy chứng nhận để mua. Bởi vì nếu không theo học kỹ thuật săn con bệnh huyết tộc thì có vũ khí cũng vô dụng. Gần đây quân phản loạn đã tìm ra bí mật của những vũ khí này, nhưng do nguyên liệu rất khó tìm ra nên họ vẫn gặp phải vấn đề về vũ khí. Vì vậy, vũ khí trên người bốn quân phản loạn này chỉ có súng ngắn và dao găm. Rất nhanh đã hết loại đạn đặc biệt, chỉ có thể chuyển sang dùng dao găm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dao găm đủ sắc, kỹ thuật của họ cũng rất tốt nhưng chiến đấu với con bệnh huyết tộc lại không dễ như vậy. Cô gái nhai kẹo cao su đã chém vài nhát lên con bệnh huyết tộc đang tập kích cô và mấy người lớn trẻ nhỏ được cô che ở đằng sau. Nhưng cũng chỉ là mấy vết cắt mà thôi, vết thương của con bệnh không khép lại, song cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy lên động tác của nó. Cô thở dốc, bàn tay đang nắm dao găm khẽ run lên. Người sau lưng cô lại càng hoảng sợ, bọn họ đều đang rúc sau lưng cô, như thể đám gà con sợ bị chim ưng tha đi. Trong thời điểm mọi người sợ hãi xô đẩy nhau, khi con bệnh lần thứ hai tập kích từ bên sườn, cô bị đám người hoảng hốt che ở phía trước như tấm khiên, còn bị đùn ra một cái. Cô ngay lập tức trợn mắt, cảm giác như cái chết sắp đến. Đúng lúc này, một bóng người mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện từ phía sườn, che trước mặt cô, ánh kiếm lạnh lẽo chợt lóe qua, sau đó cô liền biến mất. Cô gái nhai kẹo cao su còn chưa kịp phản ứng, chưa chuẩn bị mặt đã bị phun đầy máu tanh. WTF, cô gái mím môi, vội lau mặt bằng ống tay áo, đờ, máu hôi chết đi được, may mà virus này lây qua máu mà trên người mình không có vết thương hở. Ánh mắt của cô gái đuổi theo Tang La, thấy cô vung dao tàn nhẫn chém xuống vừa nhanh vừa chuẩn như chém củ cải. Cô gái vừa ao ước có được kỹ thuật có thể nói là có tính mỹ học kia lại vừa ao ước đến thanh kiếm kia nọ. Thanh kiếm kia là cái thứ gì vậy? Quá sắc bén, kiếm của Tang La tất nhiên là đánh đâu thắng đó. trên đời này chỉ có huyết tộc mới có thể đối kháng với huyết tộc, vậy nên nguyên liệu đặc biệt được thêm vào vũ khí chống lại con bệnh huyết tộc thật ra chính là những thứ trên người huyết tộc. Nguyên liệu được thêm vào là thứ không có giá trị dinh dưỡng gì trong thế giới loài người, như tóc móng tay của huyết tộc được xay thành bột. Nhưng chỉ riêng thứ đó thôi cũng đã đủ để tiêu diệt con bệnh huyết tộc rồi. Mà thanh kiếm trên tay Tang La này lại được thêm vào máu của thủy tổ huyết tộc là Idol, dù là huyết tộc đời thứ hai cũng có thể bị thanh kiếm gây thương tích, huống chi là con bệnh huyết tộc. Tang La giết rồi lại giết, đột nhiên tình cờ cảm nhận được có gì đó sai sai, bèn nhíu mày, thế nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép cô dừng lại suy nghĩ. Cô đột nhiên phát hiện ra mình không cần chạy quanh quanh đi cứu người như trước nữa, vì những con bệnh huyết tộc kia dường như đều để mắt đến cô, tất cả đều nhào tới. Tuy không hiểu vì sao, nhưng thế cũng thật đúng lúc. Các người dẫn họ đi lánh nạn. Tang La nhìn sang cô gái nhai kẹo cao su và ba quân phản loạn khác. Ba người họ vốn định đến đây giúp cô, nhưng trong tình huống này xem ra họ cũng chỉ tổ vướng chân, vì vậy bèn xoay người đi làm những việc trong khả năng của mình. Một số lượng lớn những con bệnh huyết tộc đột nhiên xuất hiện trên quảng trường, nhưng cảnh sát của cả thành phố đã rời khỏi vị trí tạo nên một lỗ hổng, không thể ngay lập tức cắt cử đủ nhân lực đến đó cứu người. Mà chuyện xảy ra trên quảng trường rất nhanh đã bị đám người ở các cao ốc xung quanh quay lại đăng lên mạng, rất nhanh sẽ truyền ra khiến cả đất nước đều biết đến, thậm chí còn có vô số trực thăng được các đài truyền hình cử đi. Cử máy bay không người lái đi thì còn được, những cho trực thăng có người lái tới thì hiển nhiên là quá thiển cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vừa bay đến khu vực xung quanh quảng trường, một con bệnh huyết tộc liền từ trên cây phi lên, nhảy một cái phi lên chiếc trực thăng trên không, quay phim ở đó bị tóm lấy, phóng viên rơi xuống, trực thăng rất nhanh đã rơi xuống vỡ tan tành. Cảnh tượng này được máy bay không người lái của một đài khác ghi lại, dân mạng không ai không sợ đến trắng cả mặt. Máy quay tự động không tiếp tục ghi hình chiếc trực thăng rơi đó nữa, nó chuyển hướng sang quảng trường, bay về phía trung tâm của sự kiện. Hôm nay là ngày chủ nhật, rất nhiều người được nghỉ học nghỉ làm, rất nhiều ở trong quảng trường hay ở trên đường đặc kín đám người vì xe cộ mà bỏ xe chạy trốn, cũng có người trốn trong xe không dám động đậy chút nào, máu và thi thể ở khắp nơi. Còn bệnh huyết tộc nhảy loạn xung quanh, sau đó, mọi người chú ý tới một bóng người cũng đang chạy loạn xung quanh, hiển nhiên đó không phải một con bệnh huyết tộc, bởi vì bóng người đó chạy tới nơi nào thì đám người đang gặp nguy hiểm về tính mạng ở đó đều sống sót, nguy cơ được giải trừ. Là một người phụ nữ. Thật giỏi, không biết có phải hành động của cô đã hấp dẫn sự chú ý của những con bệnh huyết tộc khác hay không mà đột nhiên bọn chúng cứ như bị cô thu hút, đám con bệnh vốn đang tản ra khắp nơi bỗng tụ lại, vọt về phía cô. Rất nhanh sau đó, mọi người liền nhìn thấy hầu như toàn bộ mặt đất trên quảng trường vào lúc đó đều bị bao phủ bởi máu, vừa thấy được cảnh này ai nấy đều giật thót. Nhưng thứ càng đáng kinh ngạc hơn là ở giữa quảng trường đẫm máu đó, một thiếu nữ đang bị con bệnh huyết tộc vây quanh, bộ quần áo trên người đã bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt cũng bị phun lên đến loang lổ máu. Thế như trên tay cô vẫn cầm một thanh lợi kiếm, thoáng hồn hển, con ngươi đen giữa mặt đất đỏ tươi càng thêm sắc bén, không hề sợ hãi chút nào. Bên cạnh cô là rất nhiều xác con bệnh huyết tộc mà phía sau cô những nhân loại bình thường lại có được cơ hội tạm nghỉ và chạy trốn. Đám người ở vương cung nhận ra Tang La qua thanh kiếm trên tay cô, thế là Idol cũng ngay lập tức nhìn thấy cô trên kênh phát sóng trực tiếp. Thấy được cô dùng hết sức mình, chiến đấu anh dũng, trong khoảnh khắc này đôi mắt kiên định không hề sợ hãi kia còn tràn ngập vẻ chính nghĩa, khiến đầu gối anh như nhũn ra, vừa nghĩ tới cô đang bảo vệ cho đám nhân loại yếu ớt vô dụng kia, đôi mắt đỏ âm u dậy sóng ngầm, nguy hiểm mà điên cuồng, bọn chúng có tư cách gì mà có thể khiến cô làm vậy vì chúng. Một thứ vô hình đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể anh, toàn bộ thủy tinh trong lâu đài đều vỡ vụn. Anh rất nhanh đã biến mất trong vương cung, binh lính huyết tộc cũng đã lên đường từ sớm, xuất phát trước Idol mười mấy phút nhưng Idol vẫn tới đó sớm hơn bọn họ một bước. Tang La chỉ cảm nhận được mùi hương thanh khiết quen thuộc lướt qua chóp mũi, nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đám con bệnh huyết tộc đang vây quanh cô liên tiếp ngã xuống. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà không ai trong chúng còn đứng được. Vị quân vương tóc bạc máu lạnh đứng trước mặt Tang La, cả người cô là máu và mồ hôi, mệt đến mức còn đang hồn hển, người ngượm bẩn thỉu. Cô ngẩng đầu nhìn Idol, đối mặt với đôi mắt đỏ âm u kia. Đám dân mạng còn đang trợn mắt há mồm, họ nhận ra mái tóc bạc dài, bộ quân trang hoa lệ kia, thậm chí qua màn hình cũng cảm nhận được áp lực đến từ bề trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là quốc vương, không sai, chắc chắn là quốc vương. Dân mạng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của vị anh hùng của họ, nhưng hoàn toàn không ngờ lại thấy được quốc vương lấy khăn tay ra, bắt đầu cẩn thận nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Hạ Cách Chương.